Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 256, Bạch Cẩm thấy Đát Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tử Nha lắc đầu thở dài, ta quả nhiên không phải làm ăn liệu A loại lời này nói thế nào cửa ra, phụ nhân này rõ ràng đã tuổi tác gần trăm. Khương Tử Nha cầm bầu rượu cùng Thạch Đầu chui ra đám người, Thạch Đầu nơi tay, cảm nhận được trong đó tản ra từng tia linh khí, trong lòng càng thêm xác định, ở trong đó nhất định có một kiện linh bảo tồn tại, đáng tiếc không người có thể nhìn ra nó diện mục thật sự, đến mức lưu lạc phàm trần, rơi vào ngu dốt nhân thủ bên trong. Giữa trưa về sau, Bạch Cẩm biến thành lão trượng, ngồi tại trong hẻm nhỏ kiếm tiền, phát ra a a đắc ý tiếng cười, sau đó khiêu chiến gánh, vừa lòng thỏa ý hướng ngoài thành đi đến. Khương Tử Nha nhịn không được cảm thán nói ra, thế nhân ngu dốt chỉ ham món lợi nhỏ lợi, không biết thật bảo bối a, sau đó tiếp tục bán lấy mặt của mình. Bạch Cẩm đi ra thành trì, trên thân lóe lên biến trở về nguyên trạng, quay đầu nhìn về phía Triều Ca thành hồ, bước ra một bước thân ảnh nháy mắt tin tức không gặp. Triều Ca trong hoàng cung, Đát Kỳ đang cùng Trụ Vương chơi đùa, người truy ta trốn, người đã nửa hun. Trụ Vương mở to ôm ấp, lảo đảo hướng phía Đát Kỳ đánh tới, cười ha ha nói. Mỹ nhân ngươi trốn chỗ nào? Xin giúp đỡ hạ, có thể giống trộm đồ ăn đồng dạng trộm sách phiếu, mau tới trộm hảo hữu sách phiếu đầu cho sách của ta đi. Một tay lấy Đát Kỳ ôm vào trong ngực, say khướt cười nói. Mỹ nhân, ta bắt đến ngươi. Đát Kỳ trong tay cầm một ly rượu đặt ở Trụ Vương trước mặt ôn nhu thì thầm nói ra. Bệ hạ, mời đầy uống chén này. Tốt, tốt, Trụ Vương đưa đầu cắn chén rượu, ngẩng đầu một dẫn mà xuống, sau cùng một chén rượu vào trong bụng, lung la lung lay té ngã ở trong đại điện mặt đất tiếng ngáy nổi lên. Đát Kỳ đứng tại chỗ cúi đầu nhìn xem Trụ Vương xuất thần. Khụ khụ, người có thể hay không nhiều mặc một điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, Đát Kỳ biến sắc thân ảnh nhất truyền xa mỏng biến thành váy dài quát chói tai kêu lên. Là ai? Bạch Cẩm từ hư không đi ra, mỉm cười nhìn xem Đát Kỳ. Đát Kỳ biến sắc vội vàng thở dài nói ra, bái kiến thánh sứ, bên cạnh sau tấm bình phong, hai cái mỹ lệ nữ tử vội vàng đi ra, cũng đều vội vàng thở dài thi lễ cung kính nói ra. Bái kiến thánh sứ, quảng cáo, Đát Kỳ có chút bất an nói ra, thánh sứ đến đây cần làm chuyện gì? Chỉ Kê Tinh cùng Tỳ Bà Tinh cũng đều một trận thấp thỏm, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta tiến vào hoàng cung, mới dẫn tới thánh sứ sao? Các ngươi không cần khẩn trương, các ngài sự tình nương nương đã cùng ta nói, các ngươi đã là phụng nương nương chi mệnh làm việc, ta tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Bạch Cẩm lời này đến cũng không phải lời nói dối, trước đó mang theo chấp pháp đại đội tiến đến bái kiến nữ hoa nương nương thời điểm, nữ hoa nương nương xác thực nói việc này. Đát Kỳ trong lòng ba người buông lòng, cảm kích nói ra. Đa tạ thánh sứ, Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra, ta lần này đến đây chính là có một lời hay khuyên bảo. Các ngươi lĩnh nữ hoa nương nương chi mệnh làm việc nên có chương pháp, chớ có nhục nương nương thanh danh, nếu dám làm sằng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, lượng kiếp cuối cùng cũng là thanh tẩy các ngươi thời điểm, chớ vị nói chi không dự. Thạch Cơ ba người tất cả đều vội vàng hạ bái cuống quýt nói ra. Chúng ta không dám, Chỉ Kê Tinh kinh hoàng kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hoàng hậu chính là Trụ Vương chán ghét, phí trọng vưu hồn hãm hại bố trí, thật cùng chúng ta không có liên quan. Thạch Cơ cũng liền gật đầu liên tục bất an nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm ngữ khí hơi chậm nói ra, các ngươi chỉ cần mê hoặc Trụ Vương, khác hắn hoa mắt ù tai không để ý tới triều chính là được, còn lại mọi việc không cần quản nhiều, sau khi chuyện thành công ta hứa các ngươi thần vị tu thành chính quả. Thạch Cơ ba người lễ bái cảm kích nói ra, đa tạ thánh sứ, Bạch Cẩm tay vừa nhấc nói ra, đứng lên đi, ba người đứng dậy, trong lòng an tâm một chút, Thạch Cơ do dự một chút cung kính nói ra. Ta không muốn cái gì thần vị cũng không cầu cái gì chính quả, chỉ cầu thánh sứ để ta gặp một lần nhân hoàng bệ hạ. Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn Thạch Cơ, nàng cùng nhân hoàng hiên viên còn muốn liên lụy. Cũng đúng, nếu không phải như thế các nàng cũng không thể tại hiên viên mộ phần tu hành. Hiên viên mộ phần ba yêu tại hoàng đế thời kỳ, chỉ là không đáng chú ý ba cái tiểu yêu chưa hề gây nên qua Bạch Cẩm chú ý, cho nên đây coi như là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Bạch Cẩm gật đầu nói pháp. Tốt, ta theo ngươi, Thạch Cơ vội vàng mừng rỡ nói ra, đa tạ thánh sứ, các ngươi tốt tự lo thân đi, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất, Đát Kỳ tam nữ cung kính bái nói, cùng tiễn thánh sứ, Trụ Vương nằm trên mặt đất thì thầm nói ra, ái phi, mỹ nhân, Đát Kỳ ba người đứng lên, Chỉ Kê Tinh cúi đầu nhìn xem Trụ Vương, sầu lo nói ra. Tỷ can lão gia hòa kia một mực tại bệ hạ bên cạnh nói chúng ta là yêu quái, nếu là không đem hắn diệt trừ thân phận của chúng ta sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Tỳ Bà Tinh nói ra, thánh sứ vừa mới nói, để chúng ta không được lạm sát kẻ vô tội. Đát Kỳ nói ra, không cần lo lắng, Trụ Vương hắn sẽ không tin. Chỉ Kê Tinh hiếu kỳ hỏi, tỷ vì sao nói như vậy? chẳng lẽ ngài đã có ý kiến hay sao? Đát Kỷ nhìn xem cúi đầu nằm trụ vương ung dung nói ra. Chúng ta cái gì đều không cần làm, hắn sẽ tự mình lừa gạt mình. Chỉ kê tinh tì bà tinh hai mặt mờ mịt, đây là cái gì thâm ảo đạo lý. Một bên khác chạng vạng tối Khương Tử Nha gánh trống rỗng gánh về nhà, cũng không phải bởi vì bán xong, mà chính là bị kinh hãi quân mã đụng đổ, bột mì rơi đầy đất, không thể nào thu thập, chỉ có thể hậm hực còn nhà. Một thân bạch Khương Tử Nha về đến trong nhà, mã thị lập tức ra đón, nhìn thấy trống rỗng gánh, mừng rỡ kêu lên. Phu quân vất vả, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ đem gánh tháo xuống, hỗ trợ vỗ vỗ trên người hắn bột mì. Khương Tử Nha nói ra, không tính vất vả, mã phu nhân vươn tay ra, vui vẻ nói ra, phu quân hai gánh mặt tất cả đều bán xong, chắc là bán không ít đồng tiền. Khương Tử Nha thân thể cứng đờ, sau đó nói ra, không có, đều bị kinh hãi ngựa đụng đổ. Cái gì? Mã thị kinh hô một tiếng, bi thương nói ra. Để người bán lưới lọc người không được, để người bán mì, người đem mặt tất cả đều vậy. Muốn ta mã thị cũng là 10 dặm nông thôn một cành hoa, làm sao liền gả ngươi cái này vô dụng nam nhân, cái này khiến chúng ta về sau còn thế nào sống qua a? Khương Tử Nha cũng sinh khí, lập tức thở phì phì quát. Bởi vì bị lập tức trượt cương, đem dây thừng ngăn trở chân, đem một gánh trên mặt dội một chỗ trên trời rơi xuống cuồng phong một trận đem mặt đều thổi đi. Đều không phải ngươi tiện nhân kia gây sự tình, nếu không phải ngươi để ta tiến đến bán mì, sao lại phát sinh chuyện thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tử Nha nhanh chân hướng trong một gian phòng đi đến, phịch một tiếng đóng cửa phòng. Mã thị tức giận mắng, cũng không phải ngươi vô dụng, phản đến oán niệm trước cũng không ta thật sự là giá áo túi cơm. Duy biết ẩm thực chi đồ, quay người hướng phía một gian khác gian phòng đi đến, phanh đóng cửa phòng lại. Khương Tử Nha ngồi tại khách phòng trên giường, ảm đạm thương tâm, muốn ta Khương Tử Nha nhất tâm cầu tiên thăm nói, cuối cùng bên trên đến Côn Luân Sơn, lại tu đạo không thành, bị sư phụ đuổi đến cái này chọc thế bên trong, bây giờ lại còn muốn thụ một bà nương chi khí, đáng hận có thể buồn bực a. Nghĩ tới tu tiên vấn đạo, Khương Tử Nha vô ý thức sờ sờ ống tay áo, từ trong tay áo xuất ra trên đường phố mua cái kia hòn đá, tự nói ra. Bảo vật long đong, thế nhân ngu dốt a, hôm nay ta Khương Tử Nha liền giúp ngươi hồi phục diện mục thật sự. Trong tay ngọc thanh tiên lực hướng phía hòn đá bên trong dung nhập tạch tạch tạch. Trên hòn đá hiển hiện từng đạo mạng nhện vết rạn oanh. Hòn đá đột nhiên nổ tung, quang mang phun ra ngoài, tràn ngập cả phòng. Quảng cáo, cách chương.